Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 75, Đại lão bản X khen thưởng nho nhỏ. Góc chuyện audio.com. Chấm, nghe Hứa Nam nói, Lâm Xanh mở cờ trong bụng, bong bóng hạnh phúc ở trong lòng tràn ra, bởi vì đầu tháng là giai đoạn gì cả của Hứa Nam. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, 8 ngày cô đều bị Hứa Nam chặn ngoài cửa. Hứa Nam cũng không để ý tới Lâm Xanh, đi tới mở cửa, đang định đi vào thì thấy Lâm Xanh còn ngây người ở cửa. Cười ngây dại, có chút bất đắc dĩ. Cô mỉm cười lên tiếng nhắc nhở, không muốn vào, chị khóa cửa à, nè, em vào mà. Lâm Xanh ngay lập tức hoàn hồn, vội vàng lên tiếng trả lời, xoay người hướng về phía cửa nói, chị chờ em nửa tiếng, em tắm xong nhanh lắm. Cơ hội tốt như vậy Lâm Xanh quả thật vui vẻ muốn bay lên. Số lần hai người cùng giường cộng lại đều đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có 5 buổi tối. Hơn nữa còn là cô nửa đêm cô mặt dày mày dạn tới cửa nhà Hứa lão bản. Không phải nhà có chốt thì có dán. Mượn đủ loại lý do cầu lão bản thu nhận. Đêm nay lần đầu đại lão bản chủ động để cửa cho cô. Trá hình là đại lão bản mời cô tới nhà. Trong lòng Lâm Xanh vui thế nào thì khỏi phải nói. Cả người dường như chìm trong xuân thủy dạo dực, không thể tự thoát ra được. Điều này đại diện cho tình cảm giữa hai người đã tiến một bước dài. Cảm giác dần dần sâu đậm, dựa theo tốc độ phát triển này. Không bao lâu ở chung nhà sẽ vẫy tay với cô. Nhưng trạng thái ở chung bây giờ, nói là ở cùng nhà cũng không sai. Dù sao đều là hàng xóm. Nấu cơm đều qua nhà đại lão bản nấu, ăn cũng ở nhà đại lão bản, có khi cũng ngủ nhà đại lão bản. Khác với Lâm Xanh mừng như điên thì từ buổi trưa sau khi nhận cuộc điện thoại của Hứa Ba, trong lòng Hứa Nam phiền muộn chất đầy không giảm. Tan ca về nhà, Lâm Xanh mặt mày hớn hở, miệng vẫn luôn nói muốn làm một bàn thức ăn ngon. Hứa Nam nhìn thấy vẻ mặt đầy hưng phấn của Lâm Xanh vì ngày mai được nghỉ, không đành lòng đảo lộn tâm tình đang tốt của tiểu bảo mẫu. Nhưng ngày mai đã quyết định rời khỏi thành phố Z đi gặp tổng tài tập đoàn Âu Thị gì đó. Thật sự không có thời gian cũng không thể bồi Lâm Xanh. Nước lạnh không muốn hất ra. Hứa Nam cả người nằm trong bồn tắm lớn. Cổ gối lên ven bồn. Đường cong thướt tha như ẩn như hiện trong nước. Da thịt chìm trong nước ấm. Những mệt nhọc của công việc đã vơi bớt. Thoáng chút thả lòng, chút đi lo lắng trong lòng, cũng không nghĩ thêm nữa. Nửa tiếng là nửa tiếng, Lâm Xanh rất đúng giờ, càng nắm chắc thời gian, về nhà cái gì cũng mặc kệ, nhanh chóng vào phòng tắm, thoải mái tắm một phát, làm cho bản thân trở nên thơm tho. Từ phòng tắm đi ra, lao về phía điện thoại đặt ở trên bàn xem thời gian. Đã 11 giờ rưỡi khuya. Lúc này Hứa Nam chưa xử lý xong công việc, Lâm Xanh chạy như điên ra cửa, đi tới cửa nhà Hứa Nam, không có ấn chuông cửa, giơ tay ấn tay cầm, cửa thật sự không có khóa, nhẹ nhàng xoay một cái liền mở ra, rón ra rón rén chui vào trong, xoay người cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không để phát ra tiếng động, mà bên trong tỏa ra ánh đèn trong trẻo hình như là đèn phòng khách. Hứa Nam chắc ở đó. Quả nhiên, Lâm Xanh chậm rãi nhẹ nhàng bước vào phòng khách liền nhìn thấy Hứa Nam ngồi ở sofa. Cúi đầu, trong tay cầm một quyển sách, cực kỳ chuyên tâm xem, giống như không phát hiện cô bước vào. Lặng lẽ không tiếng động đi vòng qua phía sau Hứa Nam. Nổi hứng đùa giỡn, trên mặt hiện ra là nụ cười xấu xa, giơ hai tay bất ngờ che mắt Hứa Nam. Nén giọng, đoán xem, em là ai? Thật ra Hứa Nam đã sớm phát hiện Lâm Xanh, nhưng không có hé răng thôi. Để người kia tùy ý che mắt cô, cũng rất phối hợp hỏi. Để chị đoán xem em là ai? Đêm hôm khuya khoác còn dám chạy vào nhà đại lão bản. Có lẽ là, chợt ngừng lại, là ai? Nói mau, Hứa Nam trong lòng bàn tay Lâm Xanh mỉm cười. Mi mắt cong cong, đem sách đặt lên đầu gối, kéo tay Lâm Xanh ra, quay đầu ngưỡng mặt lên, ánh mắt toát ra ý cười nhìn Lâm Xanh, cường đạo, hái hoa tạc, đó là cái quỷ gì? Lâm Xanh ngẩn người, cường đạo, hái hoa tạc, Lâm Xanh ôm cổ Hứa Nam, nghiêng người chui vào lòng Hứa Nam, không chịu buông tha nói, em là cường đạo hay hái hoa tạc, em lớn lên tương đối giống cường đạo. Cường đạo, Lâm Xanh thở phì phì buông tay đứng lên, hai tay bụng mặt, giả vờ thẹn thùng, giọng nũng nịu, đại lão bản, người ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, rõ ràng người ta là tiểu tiên nữ nha. Hứa Nam bị hành động hài hước của Lâm Xanh chọc cười. Không hề có hình tượng ở trên sofa cười run rẩy cả người. Không khách khí khinh bỉ ai kia. Được rồi, thì em là tiểu tiên nữ nhưng cái miệng muốn ăn đấm của nữ ma đầu. Cười cái gì mà cười? Lâm Xanh khẽ đẩy đầu vai Hứa Nam. Không nể mặt mà trừng mắt bất mãn chất vấn. Em lớn lên giống cường đạo à, chị là khen em hay chê em? Đương nhiên khen em là cường đạo vô pháp vô thiên, bản lĩnh tán gái hơn người, gạt được cả lão bản vào tay. Hứa Nam vừa nói vừa nắm tay Lâm Xanh, kéo Lâm Xanh ngồi xuống cạnh sofa. Lời này của chị em thích nghe. Lâm Xanh vui vẻ hài lòng, cúi người nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên, tiện tay lật vài trang. Chị đang xem gì, tùy tiện xem thôi, Lâm Xanh cũng chỉ lật vài trang. Tâm tư căn bản không đặt ở nội dung quyển sách, đôi mắt xanh ma chuyển động, không nhìn Hứa Nam, giống như tùy tiện nói. Cũng sắp 12 giờ rồi, khuya lắm rồi, chị đừng xem nữa, không xem sách, vậy xem gì? Nụ cười bên môi của Hứa Nam đầy sâu xa, đưa tay ôm eo Lâm Xanh, kéo Lâm Xanh đến trước mặt, Lâm Xanh cợt nhã, xem em à, Hứa Nam buồn cười nhìn. Lâm Xanh mặc váy ngủ đai đeo, lúc này váy ngủ lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhìn xuống đuôi tóc rũ trước ngực vẫn còn ướt sũng, còn đang tích nước, do vừa tắm xong da thịt trắng như tuyết ửng đỏ hiện ra. Ánh mắt Hứa Nam chợt lóe lên, thản nhiên thu hồi ánh mắt, rút sách trong tay Lâm Xanh ra, giọng giả vờ ghét bỏ phản bác, em có gì tốt để nhìn, nói chung chị đừng xem sách nữa. Buổi tối xem sách lâu, không tốt cho mắt, Lâm Xanh lý lẽ hùng hồn, đoạt lại quyển sách, đặt ở chỗ xa xa trên bàn trà, chính là để Hứa Nam với không tới. Hứa Nam đương nhiên hiểu rõ tính toán của Lâm Xanh, gật đầu, được, em không cho chị xem sách, chị không xem là được, chị xem em, vậy được chưa? Lâm Xanh vội lắc đầu, đại lão bản, đêm hôm khuya khoác. Khuya lắm rồi, em cũng không có gì để đẹp để xem, là em kêu chị xem em, rõ ràng nhắc nhở, Hứa Nam vẫn dáng vẻ thản nhiên, không làm gì, Lâm Xanh cắn răng, mở miệng nói, đại lão bản, ánh đèn thật sáng, em đọc cho chị nghe một đoạn thơ cổ ba câu, vì ông chỉ ý bất tại tửu, tại hồ sơn thủy chi gian, ý, say, trong tên hiệu đó không phải vì rượu mà say vì sơn thủy. Chữ, túy, thốt ra, khóe miệng Hứa cong lên, bật cười, tay phải xoa sau đầu Lâm Xanh, nghiêng người, hôn lên môi Lâm Xanh, đem toàn bộ dư âm ngăn lại giữa răng môi. Lâm Xanh chỉ bất ngờ giây lát, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, thả lỏng tâm tình đáp lại nụ hôn của Hứa Nam, hôn nhau say đắm, tay trái Hứa Nam chống lên sofa. Không tự chủ được dùng cơ thể chậm rãi nghiêng qua ép Lâm Xanh nằm lên sofa. Rút tay phải đặt sau ót Lâm Xanh, lưỡi nóng như lửa dây dưa, môi răng gắn bó, Lâm Xanh hơi nhíu mày. Tiếng rên khẽ từ bên môi ẩn nhẫn tràn ra, ngay sau đó đưa tay vỗ lên lưng Hứa Nam, hai tay đặt ở vai Hứa Nam, khẽ đẩy Hứa Nam ra. Hứa Nam cảm giác Lâm Xanh chống cự, chiếc lưỡi mềm rời khỏi khoang miệng. Hôn lên má cô, ngẩng đầu nhìn Lâm Xanh, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Lâm Xanh ôm eo Hứa Nam, nhìn người kia từ từ cúi đầu giống như muốn hôn nữa. Vội ngồi thẳng người, vừa thở vừa chỉ trích, tư thế này không được, chị đè lên tóc của em. Ngay lúc Hứa Nam ngây người, Lâm Xanh nhanh chóng leo lên hai chân Hứa Nam, dùng tư thế ngồi chồm hổm để Hứa Nam dựa lên sofa. Nhướng nhướng mày, cười híp mắt nhìn Hứa Nam, chúng ta đổi tư thế, không được hôn. Hứa Nam đưa tay che miệng Lâm Xanh đang hôn tới, Lâm Xanh trừng mắt, chị hôn em thì được, em hôn chị thì không được, xin hỏi công bằng sao? Ngồi đàng hoàng, Hứa Nam một tay ôm eo Lâm Xanh, đẩy Lâm Xanh qua cạnh sofa, tâm trạng bình tĩnh lại. Chị có việc muốn nói với em. Mặc kệ, hôn hôn trước, Lâm Xanh không vui, nghiêng người Hứa Nam qua ngay khi Lâm Xanh suýt chút nữa hôn lên đôi môi kia. Trong lòng vui vẻ vì sắp thực hiện được thì chợt nghe Hứa Nam bình tĩnh nói. Ngày mai chị về thành phố S, Lâm Xanh phút chốc ngây người biểu tình ngây ngốc. Không hôn môi Hứa Nam, nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, sóng yên biển lặng, không có gì khác thường cho nên cô chỉ hôn lên môi mình một cái sau đó vẻ mặt thất vọng vùi vào cổ Hứa Nam. Buồn rầu, về thành phố S, công ty có việc, muốn chị về một chuyến. Hứa Nam cảm giác tâm tình Lâm Xanh biến hóa, khẽ xoa lưng Lâm Xanh, bên tai thì thầm, ngày mai sẽ tha cho người lao động như em, không cần làm cơm cho nhà tư bản, để em nghỉ ngơi thật tốt. Không vui sao, không nhìn thấy chị, không vui, Lâm Xanh khẽ rên, ở trong lòng Hứa Nam động đậy, nhẹ nhàng cắn cổ Hứa Nam xem như nghiêm phạt, em là chó hả, hay cắn người vậy? Hứa Nam vỗ lên lưng Lâm Xanh, tâm trạng Lâm Xanh trùng xuống, nghĩ tới ngày mai đã tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình, nhưng nghĩ tới Hứa Nam là đại lão bản, bận rộn bất chấp thời gian, chỉ buồn hỏi, khi nào chị về? Hứa Nam nhíu mày, trầm ngâm một lúc, thật sự không có ngày cụ thể, chỉ đành lên tiếng, không chắc chắn, đại khái 3-4 ngày, chờ chị xử lý xong chuyện bên kia. Sẽ lập tức về, 3-4 ngày, lâu vậy à, Lâm Xanh từ cổ Hứa Nam ngẩng đầu lên. Hứa Nam nhìn mặt Lâm Xanh ấm ức, chơi đùa tóc Lâm Xanh, vuốt ve thưởng thức lỗ tai bé bé của Lâm Xanh, khẽ cười, em luyến tiếc chị vậy thì đi đi, em cùng chị về thành phố S, thứ hai chị dẫn em tới chào hỏi phòng nhân sự. Hai mắt Lâm Xanh phát sáng, sau đó chậm rãi ảm đạm, trong lòng xoắn xuýt. Chuyện này đừng nên làm khó dễ đại lão bản, cùng đại lão bản về tổng công ty, hai người vốn nhiều chuyện thị phi, không chừng sẽ bị mấy người nhiều chuyện thêm mắm dặm muối. Bỏ đi, em chờ chị về, Hứa Nam gật đầu, vậy em chờ chị trở về nha, Lâm Xanh ấm ức bĩu môi, em ngoan vậy, có, thưởng gì không, thấy em ngoan ngoãn, có thưởng, Hứa Nam khẽ đáp, thưởng gì. Hai tay Lâm Xanh nhéo nhéo má Hứa Nam, cười hì hì có chút bỉ ổi. Ngón tay Hứa Nam xuyên vào tóc Lâm Xanh, khẽ vuốt ve, hôn lên bên tai Lâm Xanh, cười cười, không phải em muốn leo lên giường của chị sao? Thưởng cho hôm nay em được phép leo lên. PS, quéo quéo ăn chút cẩu lương để chuẩn bị hit Dreamer từ ba Hứa với tiểu bảo mẫu. Về cách chương.